Thập niên 90, nuôi chồng từ tấm bé. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mẹ Hứa Chanh lấy đâu ra tiền đi tỉnh thành? Bà cảm thấy con trai mình mặc dù là một kẻ ngốc, nhưng chỉ cần còn sống, trong lòng bà vẫn là châu báu. Có hy vọng, mang theo bên người nuôi. Không vứt cậu đi, nuôi sống cậu cũng không khó. Cho đồ ăn là được. Duy nhất phiền toái chính là Hứa Chanh không học được cách đi WC. Mỗi lần đều tiểu ở trên giường hoặc trong quần. Mẹ Hứa Chanh không thể cứ trông chừng cậu mãi, cho nên chỉ có thể để cậu mặc quần thủng đít. Mãi cho đến bây giờ hơn 5 tuổi vẫn còn mặc. Sau khi mẹ Hứa Chanh thắp 2 nén nhang cho quản trọng trước phòng, liền mở cửa lộ ra một khe hở nhỏ, tỏ vẻ mình mở cửa buôn bán. Quản trọng kia giống như thủy tổ của khai sơn của nghề này. Càng bái thì làm ăn càng tốt. Bà ấy là một người phụ nữ trên núi chưa từng đọc sách, tất nhiên là tin tưởng quỷ thần. Liền chuộc một pho tượng trở về. Làm ăn quả nhiên cũng càng ngày càng tốt. Khi đó còn chưa nghiêm trị, động bàn tơ chỗ nào cũng có. Cũng chia làm 3-7 loại. Thượng đẳng nhất đương nhiên là hội sở. Trung đẳng chính là các loại phòng rửa chân, tiệm massage, tiệm cắt tóc. Hạ đẳng nhất chính là loại khu đèn đỏ. Trong khu nhà ở này, đối tượng phục vụ là các nông dân xung quanh. Có công nhân nhà máy, có phu xe, có tài xế, có công nhân khuân vác. Thời gian phần lớn rất nhanh, từ vài phút đến nửa giờ. Chi phí cũng từ 5 đồng đến 50 đồng. Những công nhân này cũng bận rộn làm việc kiếm tiền. Chỉ là lúc gấp gáp đi vào giải quyết một chút, sau đó cũng phải gấp gáp vội vàng chạy ra làm việc. Mẹ Hứa Chanh là từ trên núi trốn xuống. Bà lớn lên xinh đẹp. Trước khi xuất giá không ít người chọn chúng bà. Nhưng mẹ bà con nhiều, không thể giữ bà mãi trong nhà. Liền chọn một người cho nhiều tiền xính lễ nhất gả bà đi. Ngày xuất giá bà mới biết được, bà bị gả đến thâm sơn rừng già xa xôi. Nơi đó cưới vợ khó. Phần tiền xính lễ coi như phong phú này là người nhà kia vay mượn khắp nơi mới có được. Cách chương.